Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 873, Đông Châu Hoàng Đế Trọng Sinh. Mấy nhà hoan hỷ mấy nhà sầu, Vương Đông nơi này vui vẻ, đột phá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhục thân chi lực thu được nhiều tăng lên, nhưng Phật Quang Tịnh Thổ nơi đó liền không vui. Có mưa rông gió giật đánh tới, để trăm triệu dặm giang sơn đều lung lay sắp đổ cấm địa Phật Quang chứng thần bị người cho thần. Không biết quỷ không hay trộm đi, đây quả thực là tại rút củi dưới đáy nồi. Ba ba đánh mặt a, là đau điếng người, tương lai nhất tôn Phật môn hộ pháp cứ như vậy chết từ trong trứng nước Phật Quang Tịnh Thổ chủ trì. Phương trượng kém chút khí viên tịch, giận sôi lên. Sáng loáng quang ngói sáng trên đầu chọc mặt đều tại từ từ bốc hỏa chấm nhỏ. Cùng phẫn nộ dạ xoa đồng dạng ở nơi đó gào thét. Nước bọt có thể bao phủ 10 vạn đại sơn bị hù vô số tiểu sa di. Tiểu hòa thượng, đại hòa thượng, lão hòa thượng, cũ dích hòa thượng đều toàn thân run rẩy, thất kinh đụng làm một đoàn. Ở nơi đó điên cuồng tìm kiếm. Nhưng chỗ nào còn có thể có một chút tung tích a, trông coi cấm địa mấy vị kia lão hòa thượng gọi là một cái biệt khuất a. Bọn hắn bối phận rất cao, vẫn là chủ trì phương trượng sư thúc, sư bá bối phận, tức giận đến từng cái mũi đều thanh, ở nơi đó mắt trợn trắng. Thế nhưng không làm nên chuyện gì, lúc này Vương Đông đã một đường xuyên qua vô số thành trì. Đi tới hùng vĩ khí phái Đông Châu Hoàng Đô. Hiện tại Đông Châu Hoàng Đô gió nổi mây phun, mặt ngoài đao quang kiếm ảnh, sau lưng càng là ám lưu hung dũng. Nguyên bản ngũ đại vương phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Thiên Cương vương phủ một nhà vẫn tồn tại. Lần này Thiên Đạo Dược vương thú liệp chiến, Vương Thiên Cương cùng Đông Châu Hoàng thất thu được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực bảo tăng. Hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng muốn phản kích, sẵn sàng ra trận muốn triển khai một trận khu trục phản loạn, giúp đỡ xã tắc đại chiến. Trọng yếu nhất chính là Đông Châu Hoàng thất nhận Tổ Quy Tông thành công. Phía sau có Đông Châu Thánh Địa ủng hộ, cái eo cứng rắn rất nhiều, bất quá Tiêu gia cũng không có lùi bước. Nhìn trong lòng là không có chút nào hoảng, cũng sẵn sàng ra trận gia tăng chuẩn bị. Minh hữu của bọn hắn Thổ Thần Tông, Phương gia cũng tại đại lượng điều động cao thủ đến đây. Sự tình còn không chỉ là đơn giản như vậy, Thổ Thần Tông vừa ra tay liền kéo theo bọn hắn đồng khí liên chi đồng bạn. Hỏa Thần Tông, Mộc Thần Tông, Kim Thần Tông, Thủy Thần Tông đều trong bóng tối xuất thủ. Ngũ Đại Thần Tông đứng ở Tiêu gia trên chiến thuyền, mà lại Tiêu gia thực lực cũng bắt đầu hiện ra. Ra, chớ nhìn bọn họ ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là giờ phút này từng tôn lão tổ tông đi tới, đều là lão quái vật, đều là thân thủ không tầm thường lão bài đại năng. Các nơi quân đội cũng đang hướng phía Hoàng Đô tiến lên. Mưa gió nổi lên, mây đen ép thành, hai cỗ thế lực liền như là hai đầu đại long nhìn chằm chằm. Tuy tiêu chuẩn bị vỡ vụn một trận chiến, long đầu chỗ hướng chính là bát phương phong vũ hội tụ điểm trung tâm, Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Đô. Mà ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Vương Đông trở về, trong bóng tối tiềm nhập Hoàng Cung bên trong. Hiện tại Khương Trần Xuân Phong đắc ý, ngay tại Đông Châu Thánh Địa trong tu hành, có huyết mạch tư chất tấn thăng khả năng. Cho nên Vương Đông không có nhìn thấy hắn. Tại trọng yếu nhất Kim Loan Điện bên trong, Khương gia Vương gia cơ hồ đều tề tụ. Ở chỗ này phía trước Bát Hiền Vương cũng không có nói chuyện chỗ trống. Liền xem như tấn thăng đại năng đều muốn sang bên ngồi, bởi vì bây giờ đại năng tụ tập dưới một mái nhà. Khương gia trưởng quản Đông Châu Hoàng Triều vài ước năm, nói là không có siêu cường nội tình, đồ đần đều sẽ không tin. Chẳng qua hiện nay bày ra lực lượng vẫn là để Vương Đông kinh hãi. Vương Đông rất quen thuộc vị kia lão hoàng thúc, cũng không phải chủ đạo người. ngồi tại trung ương trên long ỷ chính là một vị thân mang hắc kim long bào, đầu đội vương miện lão giả lông mày trắng. Hắn bối phận kỳ cao, là đương kim hoàng đế Thúc Gia da mày trắng hoàng gia tinh thần Quắc Thước, sắc mặt hồng nhuận, tu vi phá lệ cường đại. Ngồi ngay ngắn nơi đó như là nhất tôn hồng hoang mãnh thú uyên đình, núi cao sừng sững, huyết khí như đỉnh lô oanh minh, thâm bất khả chắc. Lần này tốt tôn nhi Khương Trần đi thánh địa tu hành, cho nên bổn vương tạm thời trưởng khống ngọc tỷ, thống lĩnh hoàng đô đại trận. Các người cũng muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, tận trung cương vị, nghiêm mật coi trọng Tiêu gia động tĩnh, không buông tha một tơ một hào điểm đáng ngờ. Mày trắng hoàng gia cũng là bá liệt tính tình, chúng ta phải tận lực duy trì mấy ngày nay yên tĩnh hòa bình. Bất quá chúng ta cũng không e sợ chiến, nếu ai dám khiêu khích, trực tiếp giết hắn nha, giết tới bọn hắn tự bế, giết tới bọn hắn nước mắt chảy khô. Kim Loan điện bên trong tràn ngập khói lửa cùng thiết huyết hương vị, Khương gia các vương gia cùng nhau oanh minh. Mày trắng hoàng gia ngược lại nhìn về phía Vương Đông, tiểu vương, lần này phải xem ngươi rồi, ngươi thật sự có bản sự để cho ta hoàng tôn khởi tử hồi sinh sao? Hôm nay Vương Đông chỗ ngồi tương đương tôn sùng, hắn hiện tại là thần chiêu anh vũ vương, bị vạn chúng chỗ chú mục, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá còn xin mọi người chúc ta một chút sức lực, tại ta thi pháp thời điểm không thể bị người bên ngoài chỗ quấy rầy. Tốt lúc hoàng tôn một phục sinh chính là chúng ta đại phản kích tín hiệu. Mày trắng hoàng gia chiến huyết khẳng khái như bảo hùng. Đông Châu hoàng thất rửa sạch nhục nhã, chư vị vương gia đều rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Hoàng thất hạch tâm nhất mấy người mang theo Vương Đông đi tới mật thất bên trong. Nguyên bản nên quân lâm thiên hạ đương kim hoàng đế còn nằm ở nơi đó, còn sót lại nhất hồn một phách, sinh cơ như trong gió nến tàn, quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tạo xúc thiên bắt đầu trải qua không ngừng ưu hóa tạo xúc thiên, hiện tại cơ hồ không cần cái gì công tác chuẩn bị cùng vật liệu pháp bảo, vẻn vẹn cần tạo xúc kinh văn cùng thần thông mà thôi. Vương Đông không ngừng niệm tụng kinh văn, đây là một loại hầu như không còn ở trên thế giới nghịch thiên chi vật. Trong mơ hồ có đáng sợ cảnh tượng hiện lên, trời xanh đang gầm thét, thương khung khắp huyết, âm phong thảm thảm, sương mù tối tăm, thất phách tụ. Vương Đông hai tay vỗ, có lục đạo dòng lũ thật nhanh đến đây, như mộng huyễn tinh quang trường hà. Đông Châu hoàng đế còn có nhất hồn một phách tại, lấy nhất hồn một phách làm dẫn, tạo xúc thiên tiến hành phi thường thuận lợi, rất nhanh thất phách liền đã hoàn toàn ngưng tụ, sau đó quy vị, ngay sau đó ba hồn cũng từ thiên địa mà đến, không có vào thức hải bên trong, ở bên trong đúc lại nguyên thần, đến bây giờ sự tình liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Mây đen áp đỉnh, hắc phong cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, hiển nhiên là thiên khiển đến, đem Vương Đông cùng ngay tại phục sinh Đông Châu hoàng đế đều trở thành đối tượng công kích. Máu tươi thác nước tại bắn tung tóe, có thể hòa tan hết thảy, giết, có 8 vị hoàng thất thân vương đồng loạt ra tay. Mỗi một vị thực lực đều tại đại năng ngũ trọng cảnh giới. Đây là hoàng thất thân vương bên trong cường đại nhất một túm người. Hợp lực một kích chống ra bát phương đại trận, ngăn trở huyết sắc thác nước, linh nhục dung hợp, sinh cơ khôi phục. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, bên người huyễn tượng càng thêm phức tạp, hoàng đế bắt đầu khôi phục, một thành, hai thành, ba thành, thiên khiển càng đáng sợ, khôi phục một vị đại năng cùng phục Tô Hàn ánh sáng đại giới hiển nhiên là không giống thiên khiển. Bá liệt lăng lệ Việt phát hừng hực to lớn, phán quyết chi thương đâm xuống dưới, xuyên thủng 8 người liên thủ, 8 vị ngũ trọng thiên đại năng đều tại ho ra máu. Không khỏi kinh hồn táng đảm, hừ, ai dám trở ngại ta hoàng tôn phục sinh. liền xem như lão thiên gia cũng không được, mày trắng hoàng gia giết đi lên. Dữ dội buông thả, một chiêu một thức gãy phán quyết chi súng, liền đứng tại, mặc cho huyết sắc lôi đình tại thân thể phía trên du tàu. Đông Châu Vương huyết bạo phát, mày trắng như rồng dung hợp vẫn còn tiếp tục. Năm thành, sáu thành, sáu thành rưỡi, bảy thành đại chiến càng thêm kịch liệt. Một cây lại một cây phán quyết chi thương đâm xuống tới. Uy lực một đợt sau một đợt hung ác, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể chu sát thần ma. Vương giả đại trận bao phủ mật thất không gian đều tại lay động. Nhanh, nhanh a, còn muốn càng nhanh. Vương Đông cũng biết đây là tại cùng thời gian thi chạy. Mồ hôi trán ứa ra, hắn dốc hết tất cả. Ba con thần nhãn đều mở ra, tinh khí dâng lên bảy thành bán, tám thành bán, tám thành chín phần, chín thành cục thế bên ngoài cũng là thay đổi trong nháy mắt. Hai cỗ đại quân tại hoàng thành bên ngoài giằng co, đã bắt đầu ma sát, tiểu quy mô va chạm, dùng sinh mệnh cùng máu tươi tiến hành thăm dò hư thực. Những này quân đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi một phe bất quá hơn 1 tỷ người, nhưng liên hợp lại lực lượng đủ để cho hoàng chủ cấp bậc cao thủ vì đó kinh hãi chiến mã tê minh. Đao thương sáng loáng, chiến sĩ cắn răng, nhiệt huyết sao động, chiến xa sắp xếp, chiến hạm lơ lửng, một trận kịch chiến đang ở trước mắt, lúc nào cũng có thể bộc phát quyết chiến rất nhiều cao thủ tại hoàng thành bên trong xuyên thẳng qua. Ngũ đại thần tông đại năng, Phương gia đại năng cùng Tiêu gia chủ lực quân đoàn đều tại tụ tập. Hướng phía hoàng cung phương vị không ngừng bọc đánh mà đem so sánh phía dưới. Đông Châu hoàng thất lực lượng liền lộ ra đơn bạc không ít. Đều là Khương gia đại năng, cùng Vương Thiên Cương, nhân số liền lộ ra ít đi không ít. Bất quá bọn hắn lại cũng không e ngại. Ngay tại cấp tốc khai thác hành động, giát băng. Ngoài thành một vị bảo hoàng phái sĩ binh tay trượt một chút, một cây tiễn như là nộ long đồng dạng bay vụt ra ngoài, đem đối diện một vị giáp sĩ bắn thủng, đính tại trăm trượng có hơn rút dây động rừng. Người này mở khơi dòng đại chiến lập tức liền bạo phát. Gần 30 ức đại quân ngay tại hoàng thành bên ngoài triển khai va chạm lấy cũng liền hai đầu sắt thép. Thiên hà đụng vào nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, đã nứt ra thiên địa, giao thủ một cái chính là cốt nhục thành bùn. Chiến xa va chạm liền thành hai cái kim loại đoàn lơ lửng chiến hạm từng dãy điên cuồng công kích. Cột sáng hừng hực lạc ấn, để thương khung mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Đại chiến oanh minh, thật là quá kịch liệt, máu tươi như mưa, gãy chi tàn thể như mưa đá sát khí tam thì làm trận mây. Hàn quang cuốn lên thiên long múa đại quân đoàn giao chiến căn bản chính là cối xay thịt. Lực lượng đại dương mênh mông tại đối oanh, pháp bảo phong bảo tại rào sát, đánh thiên băng địa liệt, thương khung nhuốm máu, mỗi thời mỗi khắc người đã chết số đều là lấy trăm vạn mà tính bên ngoài đã khai chiến. Lúc này Đông Châu thần chiêu hoàng đế linh nhục dung hợp đã hoàn thành 9 thành 8. Ngay sau đó thành bên trong cũng loạn đi lên. Tiêu gia phe phái đại năng chia làm 2 nhóm. Một nhóm hướng phía hoàng cung Kim Loan Điện mà đến. Còn có một nhóm cấp tốc hướng phía một mảnh xâm nghiêm công trình kiến trúc mà đi. Nơi đó là hoàng thành trận pháp phòng điều khiển. Bọn hắn muốn khống chế hoàng thành đại trận. Tiêu hoàng hậu liền đứng ở đằng xa trời cao phía trên. Ánh mắt lóe sáng nhìn phía xa đại khí bàng bạc Kim Loan Điện. Phu quân, hoàng đế của ta, một trận chiến này đưa ngươi đi băng hà, 9 thành 9. 10 thành linh nhục dung hợp đã hoàn thành. Đông Châu hoàng đế đóng chặt con ngươi bỗng nhiên mở ra. Từ đó phun ra 2 đạo vàng óng ánh dòng lũ đến. Sau đó ngập trời tinh khí liền phun trào ra. Sông toàn bộ mật thất đều tại lay động. Đông Châu hoàng đế tuyệt cảnh sống lại. 8 vị hoàng tộc đại năng vui mừng không thôi. Hốc mắt bên trong có nước mắt. Bọn hắn vung tay lên, từng cái túi chữ vật nổ tung, bên trong đều là đại lượng cực phẩm bảo dược Đông Châu Hoàng đế vừa mới phục sinh. Cần đại lượng năng lượng để đền bù hao tổn tinh khí thần. Hơn vạn gốc cực phẩm bảo dược khoảnh khắc bị xoắn nát. Bị hắn hết thảy nuốt xuống dưới. Cảm ơn ngươi, Vương công tử, Đông Châu Hoàng đế cảm kích nhìn Vương Đông một chút. Phía trước hắn bị Hoàng hậu cùng thần tộc đại năng liên thủ ám toán. Nhất hồn một phách tại vẫn là cảm nhận được bên người phát sinh sự tình. Cho nên đối Vương Đông rất là cảm kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.